Lưu Manh Lão Sư, chương 912, góc truyện audio.com. Tại một chỗ thần bí biệt thự lầu 3 trong một gian phòng, hai nam nhân đang ở nhỏ giọng địa nói chuyện. A nam nhân hỏi B nam nhân, Hổ Đường lần này phái bao nhiêu người đi tam giác vàng, dẫn đầu người là ai? B nam nhân hồi đáp theo tình báo tặng lại, Hổ Đường phái 5 người đi, dẫn đầu chính là Kiêu Phùng Nhất Hành, người nghe nói võ công không sai. Đúng rồi, hắn chính là lần trước cùng Long Tổ Tiểu Cao luận võ cái kia cái. Nghe B nam nhân nói như vậy, A nam nhân nhãn tình sáng lên, hắn hưng phấn mà từ trên ghế nhảy dựng lên nói, lần này dẫn đầu người là Phùng Nhất Hành sao? Cái kia tổng giáo luyện Trần Thiên Minh không đi? Hẳn là không đi, này 5 người đều là Hổ Đường đội viên, thả nếu Trần Thiên Minh đi lời nói, lấy hắn tổng giáo luyện thân phận, hắn nhất định là dẫn đầu mà không phải cái kia Phùng Nhất Hành. B nam nhân khẳng định nói, cái này hảo, hắc hắc, Hổ Đường không phải rất điều sao? Phòng chừng lần này bọn họ này 15 người có đi không có về, A nam nhân cao hứng nói. Bên kia đặc vụ có nhiều ít, B nam nhân hỏi, A nam nhân nhỏ giọng nói, bọn họ nhóm đầu tiên đến đây chừng 10 người, những tin tình báo này đã cho Hổ Đường bên kia. Chừng 10 người, vậy bọn họ chính là Hổ Đường kia 15 người đối thủ sao? B nam nhân nhíu mày, hắn từ trong túi áo xuất ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đốt sau tiếp tục nói, có thể tính là bọn họ có thể đả bại Hổ Đường người, nhưng có thể vừa mới đem Hổ Đường người toàn bộ tiêu tán diệt sao? Người chớ quên tam giác vàng khu quân đội sẽ tại phía sau trợ giúp Hổ Đường người, đến lúc đó này đặc vụ sẽ bị quân đội người khô dụng, công lao này khiến cho quân đội cướp đi Long Tổ là không thể nào được đến phần này công lao. Sẽ không, A nam nhân cười âm hiểm, kỳ thật ta gần nhất lại phải đến còn lại một phần tình báo nước ngoài, lại phái 10 mấy đặc vụ lại đây, cộng lại có 30 cái đặc vụ đủ Hổ Đường kia 15 người vội. Cái gì, còn có 10 mấy đặc vụ? B nam nhân chấn động, ngươi phải đến tình báo không bố trí có thể hay không làm cho người ta hoài nghi là ngươi nơi này xảy ra vấn đề? A nam nhân âm hiểm nói, ta như thế nào sẽ không bố trí đâu? Trích bất quá là ta trì hoãn một chút bố trí mà thôi, ai sẽ biết ta được đến đích tình báo là sớm hay trì hoãn đâu. Các Hổ Đường người gặp được bên kia đặc vụ, ta sẽ đem tình báo bố trí cũng không muộn. Chỉ là không biết Hổ Đường người còn có hay không mệnh đợi cho ta bố trí này tình báo. Hắc hắc, ngươi chiêu này độc a. B nam nhân nhếch lên của mình ngón tay cái. Hổ Đường để một cái nhiệm vụ thất bại, ta xem bọn hắn như thế nào hướng về phía trước cấp kể. Trích bất quá này chỗ tốt tiện nghi cho Long Tổ, làm cho bọn họ không công lấy đại tiện nghi. Người không cần lo, cho dù sao tiên sinh cho chúng ta như thế nào làm chúng ta tựu như thế nào làm. Về phần ai chết ai sống, ai cầm công lao không phải chúng ta sở quản. A nam nhân đối B nam nhân nói, đúng đúng, dù sao chúng ta đi theo tiên sinh làm có bó lớn chỗ tốt cho chúng ta còn quản khác làm gì đó. B nam nhân gật đầu nói. A nam nhân từ bên cạnh túi công văn lý rút ra một cái hộp đưa cho B nam nhân, ngươi đem phần này tư liệu cầm hảo, các Hổ Đường người chấp hành nhiệm vụ sau khi thất bại tựu giao cho Long Tổ người phụ trách, bên trong là kia 30 cái đặc vụ kể lại tư liệu văn kiện phá dịch mật mã cùng trước kia giống nhau. Ta đã biết, B nam nhân tiếp nhận hòm cười nói, lần này Hổ Đường, góc truyện audio.com, lại là nguyên khí đại thương, nghe nói bọn họ phái đi ra đều là tốt nhất đội viên, phòng trường quân ủy lãnh đạo sẽ tức giận đến tuyệt, không biết bọn họ còn có làm hay không, Hổ Đường là bí mật của bọn họ vũ khí. Ha ha, A nam nhân cũng cười theo. Thứ sáu giữa trưa, Trần Thiên Minh từ trường học đi ra sau tựu ngựa trên chạy tới khách sạn Huy Hoàng, sau khi cơm nước xong buổi chiều 3 điểm như muốn đến Hổ Đường tổng bộ tập hợp, ngồi quân dụng phi cơ đến tam giác vàng bên kia quân sĩ. Mấy ngày nay Trương Lệ Linh các nàng vội vàng chuyện của công ty, chuyện để Trần Thiên Minh đều không có tốt làm ăn no, nghe tới Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh giữa chưa có rảnh thời điểm, Trần Thiên Minh ngựa trên gọi điện thoại kêu Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh của khách sạn Huy Hoàng đắc ý kỳ danh viết có vội vàng tìm nàng nhóm. Lương Thi Mạn cùng với Tiểu Ninh tiến khách sạn phòng Trần Thiên Minh tự lập tức đem môn cài then. Thiên Minh, ngươi không phải nói có chuyện gấp tìm chúng ta sao? Lương Thi Mạn đối Trần Thiên Minh nói, là a, việc gấp phi thường vội. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lôi kéo Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh ngồi vào phòng trên giường, tiếp theo hắn tự bắt đầu sờ bắp đùi của các nàng. Bởi vì Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh hai người trước kia cùng Trần Thiên Minh từng có 3 người trên giường vận động, các nàng tại làm cái loại này sự tình lúc có điều ăn ý, bởi vậy Trần Thiên Minh thích cùng hai nàng cùng nhau chơi đùa 3 người trên giường trò chơi. Thiên Minh, ngươi đứng đắn một chút được không? Tiểu Ninh đẩy ra Trần Thiên Minh tay, hồng nghiêm mặt nói. Nhìn Trần Thiên Minh màu ánh mắt dáng vẻ không giống như có việc gấp a. Trần Thiên Minh cười nói, ha ha, ta đây không đứng đắn sao. Mấy ngày nay các ngươi đều vội đều không có hảo hảo mà theo giúp ta, nhưng làm ta đói luống cuống, ta không quản hai người các ngươi tìm muội buổi trưa hôm nay muốn hảo hảo bồi thường một lần ta để cho ta hảo hảo mà chơi đùa. Thiên Minh, ngươi không là có chuyện muốn ra ngoài vài ngày sao? Như thế nào ngươi còn có tâm tư theo chúng ta chơi loại chuyện này? Lương Thi Mạn không khỏi địa rên rỉ một tiếng, của nàng Tô Phong bị Trần Thiên Minh bắt quá chặt chẽ, thả Trần Thiên Minh hay rất dùng sức cái kia loại. Là ta thấy muốn ra ngoài vài ngày chưa cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa, ta không có tâm tư lo liệu chuyện đứng đắn, cho nên ta mới gọi các ngươi lại đây hảo hảo theo giúp ta một lần, buổi chiều ta muốn đi. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Ninh lo lắng nói, Thiên Minh lần này ngươi chính mình một người đi, A Quốc bọn họ không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Tiểu Ninh các nàng đã thói quen Trần Thiên Minh ra ngoài làm việc trích, bất quá các nàng lo lắng Trần Thiên Minh an toàn. Không có việc gì, lão công của các ngươi ta võ công lợi hại như vậy, ta đánh không thắng có thể chạy a. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái không cho là đúng nói. Thiên Minh, vậy ngươi giữa trưa không cần theo chúng ta làm? Lương Thi Mạn Hồng nghiêm mặt cúi đầu. Vì cái gì? Trần Thiên Minh hỏi. Lương Thi Mạn nhỏ giọng nói, ngươi đàn ông các ngươi làm loại chuyện này sẽ mệt chết đi, lại sẽ tổn thương thân thể, ngươi buổi chiều lại muốn đi này đối với ngươi không tốt. Trần Thiên Minh giật mình nói, Thi Mạn ngươi không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi hôm nay mới nhận biết ta sao? Ta tại loại chuyện này trên là rất lợi hại, thả võ công của ta càng làm cái loại này sự tình tựu càng lợi hại, các ngươi không để cho ta làm ngược lại là hại ta. Nói xong Trần Thiên, góc chuyện audio.com, mình lại trừng phạt tính địa dùng sức cầm lấy Lương Thi Mạn, Tô Phong thẳng đem Lương Thi Mạn bắt đắc thở không chỉ. Thi Mạn thì Thiên Minh nói rất đúng, giống thật sự hảo, giống chúng ta song tu sau võ công của ta lại lợi hại một chút. Tiểu Ninh đứng đắn gật đầu. Tiểu Ninh, ngươi bị Thiên Minh mang hỏng rồi, hắn không phải có cái gì việc gấp, hắn là suy nghĩ đối với chúng ta làm cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình, ngươi còn tại giúp hắn. Lương Thi Mạn đối Tiểu Hồng quát nói. Tiểu Ninh thẹn thùng nói, Thi Mạn tỷ làm sao ngươi nói như vậy ta a? Ta là đối xử không đúng người thôi. À, Tiểu Ninh ngay lúc đó Trần Thiên Minh tay đã xốc lên váy của mình đưa đến phía dưới vuốt nàng, kìm lòng không đậu địa thở gấp lấy. Thiên Minh buông ra tay ngươi. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Thi Mạn, Tiểu Ninh các ngươi tự giúp ta giải quyết một lần đi, sao ta muốn vài ngày mới có thể trở về, các ngươi không giúp ta, ta sợ ta ở bên ngoài dễ dàng phạm sai lầm a. Trần Thiên Minh cố ý nói, là nữ nhân đều sợ nam nhân của chính mình phạm sai lầm, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn viên đạn toàn bộ đào quang để hắn ở bên ngoài đánh không được giã thực. Lương Thi Mạn nhìn Tiểu Ninh liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, Tiểu Ninh xem ra chúng ta buổi trưa hôm nay cũng bị này tên lưu manh khi dễ. Qua tiểu chữ thì giúp ngươi cởi quần áo. Thi Mạn, ngươi cười của ta làm gì? Ngươi sẽ không chính mình cười của mình. Tiểu Ninh vội vàng nói, ngươi không biết hắn đối với ngươi bất công sao? Hai chúng ta người cùng nhau hầu hạ hắn thời điểm hắn nhất định là muốn trước cùng với ngươi chơi. Lương Thi Mạn giống như có điểm tức giận. Kỳ thật Lương Thi Mạn không biết Trần Thiên Minh tư tâm, bởi vì mỗi lần Trần Thiên Minh cùng Tiểu Ninh trước làm cái loại này sự tình thời điểm Lương Thi Mạn đều đã cởi sạch dụng nàng kia đầy đặn mềm mại Tô Phong sát Trần Thiên Minh phía sau lưng. Trần Thiên Minh phía trước xung phong phía sau lại như vậy thích chuyện như vậy, hắn đương nhiên là thích. Ngược lại là Tiểu Ninh chết sống không chịu làm chuyện như vậy, đương Trần Thiên Minh đem nàng đưa lên thiên đường sau nàng tựu xấu hổ địa dụng chăn đang đắp chính mình, giống như không dám nhìn Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn kịch liệt vận động. Trần Thiên Minh nhìn trước mặt này hai cái trắng noãn như tuyết Lương Thi Mạn cùng Tiểu Ninh lúc tiểu huynh đệ của hắn đã ngang ưỡn ngực tiến vào đến một bậc trạng thái. Tiểu Ninh, ta đến đây. Trần Thiên Minh hưng phấn mà vọt vào Tiểu Ninh ướt át thần bí mảnh đất chậm rãi động tác. Thiên Minh, Tiểu Ninh rên rỉ một tiếng. Trần Thiên Minh đối Lương Thi Mạn nói, Thi Mạn ngươi đến của ta phía sau. Trần Thiên Minh suy nghĩ Lương Thi Mạn dụng nàng mềm mại Tô Phong mát xa phía sau lưng của mình. Ân, Lương Thi Mạn cúi đầu nhỏ giọng ứng với xuống. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Ninh một màn làm cho nàng hưng phấn không thôi. Nàng vội vàng đi đến Trần Thiên Minh phía sau nhẹ nhàng mà ôm hắn cùng với hắn phập phồng động tác mà động tác. 2:30 tả hữu Trần Thiên Minh liền ngồi xe đi hồ đường tổng bộ, vì đuổi thời gian Trần Thiên Minh chỉ là cùng Lương Thi Mạn Tiểu Ninh chơi tới rồi 2:00, sau đó mọi người tựu ở trong phòng kêu người bán hàng đưa cơm đi lên ăn. Tới rồi hồ đường Trần Thiên Minh tựu nhìn đến Phùng Nhất Hành, Bầy Vận Văn, Hoa Đình, Đảm Nhận Hậu Đào, Lỗ Vĩ Cường các 13 cái hồ đường đội viên ở nơi nào chờ. Góc chuyện audio.com, hắn, lần này vì không để cho người khác biết Trần Thiên Minh cũng tham gia nhiệm vụ lần này, Trần Thiên Minh cãi lại trong đó một cái đội viên danh ngạch kia bị thế thân đội viên chỉ có thể tại hồ đường tổng bộ lý ngủ nghỉ ngơi. Lão sư ngươi đã đến rồi, chúng ta đều chuẩn bị xong. Phùng Nhất Hành thấy Trần Thiên Minh đến đây vội chạy lên tiền chào hỏi. Kia chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn vừa rồi tại trong tiểu điếm giặt sạch một cái tắm chính dễ dàng tại trên phi cơ ngủ. Trần Thiên Minh bọn họ lên phi cơ sau phi cơ tựu bắt đầu cất cánh đại khái bay mấy giờ sau phi cơ viên tựu nói cho mọi người phi cơ chuẩn bị rớt xuống. Trần Thiên Minh bọn họ hạ phi cơ ngay lúc đó phi cơ là ở một cái bí mật quân sự sân bay rớt xuống. Mà rớt xuống địa điểm không xa địa phương đình một chiếc quân dụng trong ba tất cả đều là phòng ngừa bạo lực thủy tinh làm cho người ta thấy không rõ bên trong xe đích tình cảnh. Mà Trần Thiên Minh bọn họ này 14 người tất cả đều là đội mặt nạ bảo hộ làm cho người ta thấy không rõ mặt mũi của bọn họ. Vì để hồ đường đội viên về sau có thể rất tốt địa chấp hành nhiệm vụ thượng cấp quy định hồ đường đội viên tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể mang mặt nạ bảo hộ phương tiện làm việc. Lúc này nhập ngũ dụng trong ba lý chạy ra một cái trẻ tuổi quân nhân kia quân nhân chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt bọn họ nhỏ giọng nói hồ đường đội viên Vưu Thành thực hướng quan trên báo danh. Phùng Nhất Hành nói ta là Phùng Nhất Hành nhiệm vụ lần này người phụ trách. Nói xong Phùng Nhất Hành cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện. Mặc dù mọi người tại bình thường trong khi huấn luyện đã rất quen thuộc nhưng như vậy đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi. Lần này chấp hành nhiệm vụ là 15 người hồ đường đội viên Trần Thiên Minh bọn họ bên kia 14 người hơn nữa này Vưu Thành thực chính là 15 người. Cách chương.